Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 639, Lụa Đen Nữ Trả Thù. 2. Tống Dã gặp được Coi Rè. Bản không cảm thấy thế nào, nhưng là kia côn gỗ dị thường nghịch thiên. Nhìn chỉ là một phổ thông mộc điều, không nghĩ tới lại như vậy cương ngạnh. Trực tiếp đem hắn thần binh cho chuẩn bị phế. Đối phương tu vi nhìn mặc dù không có hắn cao, lại cũng không phải hắn có thể đủ tùy ý đắn đo tồn tại. Vào giờ phút này, hắn tâm lý dị thường hối hận. Sớm biết như vậy, hắn sẽ không nên nóng lòng ra mặt. Vậy được tiêu tu vi so với lên hắn mà nói, chỉ cao chớ không thấp hơn. Như vậy tồn tại còn thua thiệt. Huống chi là hắn. Hắn ám thầm mắng một câu óc heo sau, đã dự định bỏ trốn. Cực kỳ, tuy vậy, hắn cũng muốn chạy thể diện một chút. Dầu gì làm cho mình đừng quá mất mặt. Liều mạng tổn thất hai cái bảo khí giá. Hắn toàn bộ tất cả ném về phía kia lụa đen nữ. Dùng cái này tới quấy loạn chuyển rời đối phương tầm mắt. Hắn làm được, đối phương một cái bị hắn vịnh đao bảo khí dây dưa. Một cái cùng hắn roi ra bảo khí đấu chung một chỗ. Mặc dù cũng chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, ngắn ngủi giống như viên pháo hoa nở rộ. Hắn đã thành công chạy đến giữa không trung. Chỉ cần cuối cùng bước ra một bước, là có thể hoàn toàn tiến vào thế giới hư không. Ở nơi nào, hắn lại là bỏ vào trong đại dương ngư nhi. Hải khoát bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay. Ở không người có thể cản hắn. Trong mắt của hắn mang theo một luồng quang, đó là thắng lợi ánh dạng đông. Bước nhanh khởi động dưới chân phi kiếm, hắn đụng phải một con phích lịch lạch cạch một chuỗi trầm đục tiếng vang, đó là hắn vật rơi tự do sau đập phải dân phòng bên trên dùm lên động tĩnh. Chờ đến bụi trần tan hết, hắn mới đỡ eo một bước thoáng một cái đãng đi ra. Ngươi là Lam Linh giới giới chủ? Làm sao có thể? Thế gian này, chỉ có giới chủ mới có thể che giấu phong tỏa một thế giới. Không để cho người ngoài tự do ra vào. Vấn đề là, cái thế giới này trước giới chủ chết sau, người giới chủ kia lệnh bài cũng theo đó mất tích. Lại không nhân thấy qua. Coi như này lụa đen nữ vận khí nghịch thiên. May mắn nhặt được, kia cũng không phải lệnh lần nữa đổi chủ à. Tống Dã thật sự là không nghĩ ra xảy ra chuyện gì. Rõ ràng không thể nào chuyện. Hết lần này tới lần khác chính là phát sinh ở trước mắt. Lụa đen nữ chuyển động trong tay côn gỗ. Chỉ là nói chuyện cùng nó. Nhưng là đem Tống Dã lượng ở một bên không để ý. Mộc mộc a, có người chính là om sòm. So với kia nhà thước còn phải làm người ta chán ghét. Người nói, gặp loại này đần độn nhân. Là trực tiếp diệt đâu rồi? Hay lại là diệt cơ chứ? Kia côn gỗ người run một cái, tránh ra khỏi lụa đen nữ bàn tay. Này liền chuẩn bị đi thu thập Tống Dã. Nhìn hành động mau lẹ dáng vẻ, cũng là một thỏa thỏa hành động phái. Hoặc giả nói là cái xung động phái. Lụa đen nữ không thể không một cái bước lướt tiến lên. Nhanh chóng đem hắn một cái vớt trở lại. Tính toán một chút, người này cùng chuyện năm đó không liên quan. Cứ như vậy diệt có chút quá mức. Liền tạm thời giam giữ ở chỗ này. Tránh cho hắn giúp người khác tới tìm chúng ta phiền toái. Nói xong, một cái ánh sáng nhà tù từ trên trời hạ xuống. Vững vàng bao lại Tống Dã. Đem hắn nhốt bên trong. Tống Dã thất kinh. Than thầm giới chủ có thể số lượng lớn với tư. Rơi vào trong tay nàng. Hắn căn bản là vô lực phản kháng. Mới vừa rồi liền chỉ là một chói mắt công phu. Chính mình cũng đã bao vây trong nhà tù, liền dẫy dụa công phu cũng tóm tắt. Đây là coi hắn là làm một phạm nhân nhốt lại nữa à? Ta sai lầm rồi, giới chủ nương nương, còn mời bỏ qua cho ta đi. Đại trượng phu có thể co giãn, hướng một cái năng lực xuất chúng giới chủ đại nhân cầu xin tha thứ. Hẳn không mất mặt chứ? Thả ngươi, không thành vấn đề a. Cực kỳ, phải đợi đến ta báo thù mới thôi. Chỉ mong ngươi có thể sống đến khi đó. Lụa đen nữ nói xong, kêu gậy gỗ, khiến cho đem phụ thân ở cổ tay mình bên trên sau. Tiêu sái rời đi, lưu lại Tống Dã phát ra như dã thú gào thét bi thương. Liều mạng dãy rùa. Thả tương đương ta tương đương ra tương đương đi tương đương Hắn chẳng qua chỉ là ở gần điểm. Tin tức nhanh hơn điểm. Chạy nhanh hơn điểm. Ném mạnh một chút. Như vậy mấy giờ điểm cộng lại. Để cho hắn một cái thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh luân lạc làm tù nhân. Hận không thể phiến chính mình mấy cái đại bạt tai. Lại nói. Cùng hắn một loại tự cho là đúng. Không biết trời cao đất rộng nhân còn có mấy cái. Người trước gục ngã người sau tiến lên vọt tới này lam linh đại thế giới đến. Không có ngoại lệ. Phần lớn biến thành lụa đen nữ tù nhân. Chỉ có số ít mấy cái bị nàng lòng dạ ác độc hoàn toàn chôn vùi. Vậy cũng là nàng vạn năm trước cừu ra. Không tiêu diệt giữ lại làm tai họa sao. Như thế như vậy. Dùng cái này lam linh đại thế giới làm mồi dụ. Lụa đen nữ câu tới rất nhiều lòng mang ý đồ xấu nhân. Nhưng là còn chưa đủ a, còn rất nhiều ngày xưa cừu nhân. Lão nhân tinh một dạng cũng không dễ dàng điều động. Liền như vậy quy co rút ở thế giới tự mình bên trong. Đối bên ngoài tinh phong huyết vũ căn bản không chú ý. Cũng chỉ có như thế lãnh tình lãnh huyết nhân. Ngày đó mới có thể làm một chút nghịch thiên tội lớn. Giết chết cái kia thiên tài như vậy nam nhân. Lụa đen nữ chính là muốn vì người đàn ông này báo thù. Bởi vì hắn không là người khác. Là nàng chủ nhân. Càng là hắn ở trên đời này duy nhất người thân. Không có huyết thân như máu mủ ruột thịt tồn tại. Làm cái này ý nghĩ ở tâm lý lướt qua lúc. Có một cái tiểu tiểu tiếng kháng nghị ở trong một cái góc ương ngạnh rùng ráng. Cái kia cùng ngươi cùng nhau đi tới ăn mày. Lại là gì của ngươi đây? Nàng siết quả đấm một cái. Trầm ngâm một lúc sau. Mới gắng gượng bước ra một cái trả lời. Đó là một người đi đường. Một cái quen thuộc người xa lạ. Có thể bị quên nhân. Một cái. Lụa đen nữ không ngừng nói ra tương tự lời nói. Vội vàng muốn đem người này từ thế giới tự mình bên trong phân chia ra đi. Kia đáy lòng thanh âm bị nàng một phen pháo oanh sau. Tựa như nói đã biết rồi lụa đen nữ lựa chọn. Không có lại ló đầu ra đối với hắn tiến hành quấy nhiễu. Hết thảy đều giống như chưa từng xảy ra. Lụa đen nữ lại đột nhiên bả vai gục. Cảm giác mình cả người tinh khí thần bị rút ra trống một nửa. Phen này đối thoại, tựa hồ là đang dùng mệnh tới tiến hành trả lời. Cả người tràn đầy mệt mỏi. Thâm ý trong đó, chỉ sợ sẽ là chính nàng cũng không thể làm rõ. Một cái bỏ hoang phủ chủ trong phế tích. Nàng yên lặng ngồi ở đã từng cửa phủ trên. Ngoại trừ cái đại môn này bởi vì chất liệu đặc thù. Từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã trở ra. Vạn năm trước giới chủ phủ. Đã sớm ở năm tháng vuốt ve hạ. Không còn thấy ngày cũ quang cảnh. Chủ nhân. Đã liền với 3 ngày không người đến cửa. Đại khái đã có nhân đoán được cái gì. Cho nên. Ai. Đúng vậy. Cái thế giới này cố nhiên là cái bánh ngọt. Một khi có chủ tử. Người khác lại thèm thuồng cũng vô dụng. Lụa đen nữ đột nhiên đứng lên. Nếu Sơn không đến theo ta. Vậy thì đến lượt ta bỏ tới Sơn. Bọn họ phen này câu cá. Dầu gì cũng coi là suy yếu vậy đối với đầu có sống thực lực. Cũng không hoàn toàn là không có ý nghĩa. Chủ nhân, đông thổ đại thế giới. Thật, quá khó khăn. Lúc trước đúng, dẫn qua vạn năm kinh doanh. Thực lực đã so với bọn hắn cường thịnh thời kỳ còn phải khuếch trương lớn mấy lần. Dưới tay người làm, thực lực cũng không thấp. Con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Hắn sợ, bọn họ còn chưa có tư cách vọt vào. Liền bị đối phương mã tử môn tiêu diệt. Kết quả như thế thật sự là rất khó tiếp nhận. Còn không bằng thảo luận kỹ hơn. Cẩn thận mưu đồ. Nhất định phải hoàn diệt địch nhân. Một cái cũng không lưu lại. Không cần nóng lòng nhất thời a. Bọn họ vạn niên đều chờ. Chính là một giờ nhật như thế nào lại không được. Người làm nam nhân phi thường không đồng ý lụa đen nữ chỉ vì cái lợi trước mắt. Mặc dù bọn họ là đang ở làm tìm chết chuyện. Nhưng là phải chết được oanh oanh liệt liệt. Có giá trị. Không thể ngã nhào ở một đám tiểu mã tử trên người. Lụa đen nữ nhìn phía xa cũng nhanh muốn tấm màn rơi xuống chiều tà. Lần đầu tiên chủ động vén lên này mặt lụa đen. Lộ ra một tấm vô cùng mịn màng gương mặt. Thật là vô cùng mịn màng. Kia tuyệt mỹ trên gò má. Đã xuất hiện từng tia giống như mạng nhện một loại vết rách. Béo mập trên da. Một chút xíu tia máu ở dì ra. Nhìn thương thế không nhẹ dáng vẻ. Người làm nam vốn là thấy nàng lộ ra hình dáng. Trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Một cái nhảy về phía trước đứng lên. Nhưng mà thấy lại không nhịn được để cho hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn một cái hất bay nón lá. Mặt đầy không thể tin. Chủ nhân, này là lúc nào chuyện xảy ra? Tại sao lại như vậy? Hắn vội vàng đi móc đan dược chữa thương. Muốn cho nàng đắp lên. Lụa đen nữ không chút nghĩ ngợi ngăn cản. Chớ gấp, thương thế kia. Không trị hết. Đây là ta trọng sinh giá. Vốn là sớm đáng chết nhân. Cưỡng ép chống giữ một hơi thở. Dưới cơ duyên xảo hợp. Gắng gượng sống lại. Cái thế giới này đã sớm không tha cho ta. Sớm muộn có một ngày. Ta sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hoàn toàn chôn vùi. Cho nên, ta ngày giờ không nhiều lắm. Ta không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Phải nhất định hoàn thành tâm nguyện. Mông Thiên, như vậy ta, ngươi hoàn nguyện ý tiếp tục đuổi theo sao? Người làm nam, cũng chính là Mông Thiên. Ngây ngốc nhìn kia trương giống như quỷ mị mặt. Từ trước biết bao dễ thương đẹp đẽ nhân. Bị vận mệnh như thế như vậy trêu cợt. Hắn tâm lý một trận co rút đau đớn đánh tới. Chủ nhân. Làm Mông Thiên lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, đời này cũng sẽ là ngươi nô tài. Vô luận ngươi sinh lão bệnh tử, là người hay là yêu là ma, ta đều đưa không rời không bỏ. Đây là Mông Thiên chân thật nhất trí biểu lộ, bắt nguồn từ nam nữ tình yêu. Rốt cuộc phần kia đã từng tốt đẹp, nếu như có thể, hắn hy vọng mình có thể tồn thọ vạn năm, đổi lấy nàng thiên chân vô tà mặt mày vui vẻ. Hắn muốn thấy được nàng dưới ánh mặt trời, giống như một vui vẻ tiểu công chúa, tự do tự tại chạy băng băng, một bên chỉnh đốn, một bên cười đùa, cả thế giới cũng bởi vì nàng nụ cười mà trở nên sán lạn. Chiếu rọi cái kia u ám trầm thấp không trung, nàng là hắn thiên, giờ phút này cái thiên liền muốn sụp sao? Mông Thiên cái này chín thước tráng hán không nhịn được rơi lệ. Nội tâm chỉ cảm thấy thê lương không dừng được. Nữ thần hắn a, coi như biết hai người sẽ không có quá tốt kết cục. Nhưng là trước khi chết còn phải bị thống khổ như vậy. Làm sao có thể làm người ta không đau lòng? Mông Thiên, cái túi da này không chịu nổi thời gian quá dài. Vô luận như thế nào đều phải chết. Hết sức kéo nhiều mấy cái chịu tội thay đi. Lụa đen nữ đem kia lụa đen nón lá lần nữa bội mang lên mặt. Hướng thế giới hư không chạy đi. Nàng muốn chủ động đánh ra, đi đến kia đông thổ đại thế giới. Mông Thiên hung hăng lau mặt một cái, bước chân kiên định đi theo sau đó. Không phải là tử mà, có thể cùng chủ nhân chết cùng một chỗ. So với hắn ai cũng có thể đi cùng chủ nhân bên người lâu hơn. Như vậy suy nghĩ một chút, cõi đời này còn có người nào so với hắn hạnh phúc? Mà ở xa xôi một cái hư không trong góc. Lơ lửng một cái người thường không thấy được địa phương. Một cái tản ra hòa hợp hơi thở đại thế giới. Nơi này một cái sinh ra không có. Chỉ có bốn phương tám hướng. Không ngừng có đủ loại vong linh bị đem tiếp dẫn tiến vào. Giới này cũng có giới chủ. Ở kỳ giới chủ trước cửa phủ một khối đen thui trên tảng đá lớn. Già dặn có lực viết mấy cái màu đỏ thẫm chữ to. Vong linh đại thế giới. Lúc này. Giới chủ phủ trong thư phòng, giới chủ đại nhân ngồi nghiêm chỉnh nhìn nhất điệp tài liệu. Ngẩn người, hắn ngồi đối diện một cái 7-8 tuổi hài tử, chính nhất mặt sầu khổ chờ hắn tuyên án. Đã lâu sau này, một tiếng thở dài truyền tới. Đại khái cái kế hoạch này thật không quá thích hợp, lại thất bại, người tự để đi. Ai? Sư phó. Tiểu hài tử nhận lấy kia mấy tờ giấy, thấy các hạng đánh giá đều là hồng sắc gạch chéo. Không khỏi tức giận đem cuộn giấy nhào nặn thành một đống. Vứt xuống một bên rác dưới cái sọt bên trong. Sư phó, chúng ta đại khái còn có thể kiên trì bao lâu? Hừ, có lẽ 5-3 tháng. Có lẽ 3 năm rưỡi. Ai có thể nói rõ ràng đây? Cái thế giới này đã bị tạo hóa quên lãng đi. Từ cái thế giới này sinh ra bắt đầu. Vô số vong linh tự nhiên làm theo ngưng tụ ở chỗ này. Cái thế giới này phát triển được mau hơn nữa. Cũng theo không kịp vong linh bản tin khuynh hướng. Cái này cũng đưa đến gần đây rất không yên ổn. chung quy có rất nhiều vong linh giới nguyên lão len lén diệt trừ mới tới vong linh. Từ đó thực hiện giảm áp mục đích. Hắn biết làm như vậy không đúng. Lộ ra rất tàn nhẫn. Không hợp thiên lý. Lại chỉ có thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, hắn muốn vô số biện pháp đi thực hiện. Thậm chí ở rất nhiều đại thế giới công khai sinh một cái oa khen thưởng một bách linh thạch chính. Sách, hiệu quả này nhưng là quá nhỏ. Linh thạch cố nhiên hấp dẫn người. Nhưng là rất nhiều nhân hài tử sinh liền vứt không dưỡng. Cuối cùng vẫn lại chạy trở về tới vong linh đại thế giới. Trắng rồi bỏ ra linh thạch. Cuối cùng vấn đề vẫn là không có giải quyết như thế nào. Mới vừa rồi trên tờ giấy kia, ghi lại chính là nửa năm qua tỷ lệ sinh đẻ cùng tỷ số tử vong số liệu. Tình hình càng ngày càng tồi tệ, để cho đại thế giới này giới chủ không thể không bắt đầu mưu đồ lên đường lui tới. An An, nhìn dáng dấp thế giới này đã không cứu. Người nối nghiệp này là không có cách nào làm. Phải nghĩ biện pháp đem ngươi đưa đi. Đừng tìm mọi người giống nhau. Chết ở chỗ này. Tiểu Nam Hải An An đào cường hất cảm lên. Sư phó, ta nơi nào cũng không đi. Ở nơi này phụng bồi ngươi. Ngươi đứa nhỏ này, luôn là như vậy cố chấp. Lần này có thể cũng không do ngươi. Ngươi phải đi. Sư phó, ta đã chết qua một lần rồi. Ta không sợ chết một lần nữa. Ngươi và ta không giống nhau. Ngươi còn có ràng buộc. Ngươi không muốn tìm đến tỷ tỷ sao? Giới chủ sư phó lời nói thành công để cho Tiểu Nam Hải An An ngậm miệng lại. Đúng vậy, hắn ban đầu phát hiện mình chết lúc, mặc dù cũng rất khó chịu, lại càng nhiều là hoan hỉ. Hắn rốt cuộc có thể quang minh chính đại xuất hiện ở tỷ trước mặt tỷ. Bọn họ sau này cũng sẽ không bao giờ bởi vì bất luận ngoại lực gì mà tách ra. Nhưng mà thế sự vô thường. Trong cuộc sống liền một chút như vậy tiểu tâm nguyện cũng không thể thực hiện. Tỷ tỷ của hắn, tìm đến mấy năm cũng không tìm được. Vong linh đại thế giới căn bản cũng không có nàng ra vào ghi chép. Nói không chừng đã tại tới trên đường liền xuất hiện ngoài ý muốn. Rất nhiều luyện khí sư sẽ bắt vong linh làm khí linh. Hoặc là giới linh. Đây là bết bát nhất kết quả. Có nghĩa là khó đi nữa chuyển kiếp làm người. Có lẽ, chỉ có đi ra ngoài. Mới có thể ở ức vạn vạn sinh linh bên trong vô tình gặp được đến. Ở nơi này vong linh đại thế giới. Hiển nhiên là chỉ có chờ từ kết quả. Tiểu Nam Hải An An biết rõ mình tình hình. Giới chủ sư phó cho hắn tốt nhất kết cục. Có thể nói, hắn cha mẹ ruột cũng không đối với hắn tốt như vậy quá. Cho nên, để cho hắn vứt bỏ sư phó mà một mình bỏ trốn. Hắn thật không làm được a. Sư phó, An An mệnh là ngươi cho. An An không thể ném xuống ngươi sống một mình. Chuyện này sau này cũng không cần ở nhắc. Ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tiểu Nam Hải An An cũng không quay đầu lại thoát đi giới chủ phủ. Rất sợ sau một khắc liền bị người sư phụ này ném ra ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.